Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, đại chiến. Ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian. Chiến, chấm ngoặc kép, theo toàn diện giao chiến. Hoang kiếm đại chiến bốn phương, thậm chí thực lực càng ngày càng mạnh. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, hoa văn cũng là càng ngày càng nhiều. Nhan sắc cũng là càng ngày càng đen, phảng phất muốn đem toàn bộ linh khí cũng hấp thu hết. Tất cả giao chiến, hết thảy lấy lục trúc làm trung tâm, bảo hộ lục trúc, ăn ngon, uống say, chấm ngoặc kép. Hoàng kiếm có chút hưng phấn hô to, thế nhưng là thanh âm của nó, cái khác tu sĩ hiển nhiên nghe không được, có thể nghe được chỉ có Ngộ Đạo. Ta liền biết rõ chính ngươi tuyệt đối không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo phảng phất đạt được bằng lòng. Lúc này nó trung tâm trận pháp, cũng là đem lục trúc bảo hộ ở trong đó. Dù sao, cái này thế nhưng là y thực phụ mẫu a. Nó có thể nhanh như vậy tăng lên, mà lại có thể đản sinh linh biết. Tự nhiên là bởi vì lục trúc, ta là cố gắng luyện kiếm kết quả lớn nhất. Chấm ngoặc kép, Hoàng kiếm một oán giận, cũng là nhường Ngộ Đạo không lời nào để nói. Dù sao hết thảy đúng là dạng này lời nói, Hoàng kiếm luyện kiếm thành phần lớn hơn một chút. Không nói, đối phương cao thủ xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo nói một câu, sau đó toàn bộ duy nhất phong không gió mà bay, hóa thành từng đạo tật phong mà lên, sau đó bắt đầu chậm rãi lên cao, hiển lộ lấy một đạo ngọn núi. Xuất thủ, chấm ngoặc kép. Lục Tuần nhìn trước mắt thế cục, còn có kia một cái quỷ dị kiếm, nhường hắn ánh mắt có chút lóe lên. Sau đó một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt ở bên cạnh hắn cao thủ xuất thủ. Duy nhất phong, Vĩnh Thế Tôn, ta Ngộ Đạo, chiến thiên hồn. Chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo thanh âm mang theo lạnh lẽo. Nó trước đó liền đã từng nghĩ tới chiến thiên hồn, có thể chính kình môn một mực không có phái người đến. Mà lần này, nó là chân chính muốn chiến thiên hồn, mà lại trong đó còn có chính kình thiên hồn. Thời không chi trận toàn bộ triển khai. Chấm ngoặc kép, Hạ An cảm nhận được lấy duy nhất phong bốc lên, nhàn nhạt nói một câu, đại lừa gạt yên tâm, không ảnh hưởng được ngươi. Ngươi tu luyện tức là, chấm ngoặc kép, duy nhất phong trên tường vân. Hạ An ngồi xếp bằng, Ngộ Đạo cũng là nói một câu, mà câu nói này cũng là nhường Hạ An gật đầu. Hiện tại thế cục mặc dù nguy, nhưng là vì không về phần nhường nguy cơ càng thêm chuyển biến xấu, hắn căn bản không có khả năng xuất thủ. Bằng không, vừa ra tay, tất nhiên sẽ gây nên sơ hở, tiến tới dẫn phát Tử Thiên Đảo cổ tộc động thủ. Thà rằng như vậy, hắn không bằng lựa chọn tu luyện. Dù sao vừa mới thu được một đạo ban thưởng, thể chất ban thưởng, có thể nói nhường hắn có to lớn tăng lên. Mà hắn lựa chọn thể chất, tổng hợp suy tính một cái, cũng không tiếp tục lựa chọn Cửu Thiên Thập Địa kiếm thể, mà là lựa chọn Hoàng Trấn Thời Gian Thánh Thể. Dù sao thời gian cùng không gian huyền ảo, hắn cảm giác tại kiếm ý phía trên. Thà rằng như vậy, không bằng trước lựa chọn một đạo thời gian chi thể, sau đó nếu là có cơ hội, lại nghĩ biện pháp làm một cái không gian chi thể. Nếu là cuối cùng có thời gian, liền đem Cửu Thiên Thập Địa kiếm thể ba người dung hợp. Đây chính là hắn lúc ban đầu ý nghĩ. Thì theo lựa chọn của hắn, trong nháy mắt cảm nhận được thân thể có biến hóa cực lớn. Mà biến hóa này có cường đại đói khát. Điều này cũng làm cho Hạ An yên lặng xếp bằng ở tường vân trung tâm, bắt đầu lẳng lặng tu luyện. Thời gian thánh thể thu hoạch được, thế mà để cho ta cảm giác chạm tới thiên hồn tam trọng bình cảnh. Chấm ngoặc kép, Hạ An trầm ngâm một cái, ánh mắt có chút nóng rực. Trước đó tốc độ tu luyện mặc dù rất nhanh, nhưng là hắn cảm thấy thiên hồn tốc độ tu luyện cũng không phải chậm. Có lẽ là người xuyên Việt tự nhiên ưu thế, nhưng hắn cảm thụ được tự mình thiên hồn tăng lên cực nhanh. Trước đó tại không có đột phá trước đó, hắn liền đã thiên hồn nhất trọng đỉnh phong. Theo đột phá thiên hồn đến thiên hồn nhất trọng đỉnh phong cũng liền hao tốn một tháng thời gian. Mà theo Hà Tây gia nhập, tăng lên một trọng, cái này nhưng là chân chính tăng lên nhất trọng. trực tiếp nhường hắn đạt đến thiên hồn nhị trọng đỉnh phong. Mà bây giờ thời gian thánh thể có được, nhường hắn lại một lần nữa cảm nhận được đột phá khả năng. Đột phá, Hạ An nói thầm một cái, cảnh giới đến không đột phá, làm sao cũng nói không đi qua. Cái này khiến hắn nhìn thoáng qua ngoại giới, thiên hỏa các cùng chính kình môn cao thủ xuất động, áp lực xác thực cực mạnh. Thế nhưng là hắn trầm ngâm một cái, duy nhất phong bên trong thời không chi trận, lại thêm lúc này duy nhất phong bên trên đã nổi lên kim quang. Điều này nói rõ Hạ Vô Ưu đã ra chỉ quốc vận. Nguyên bản ngộ đạo phối hợp với tự mình trận pháp thực lực, liền miễn cưỡng có thể chiến thiên hồn thất trọng. Thế nhưng là gia trì thời không chi trận, lại thêm thượng quốc vận gia trì, Vô Ưu thần triều không diệt, ngộ đạo thực lực nghịch thiên, thiên hồn bát trọng cũng có thể chiến. Phối hợp với ngộ đạo có hủy diệt kiếm ý, hắn tin tưởng thiên hỏa đại đế tuyệt đối không dám tùy tiện xuất thủ. Trước mắt, bọn hắn bị vây, là nhân tính liệt căn. Thế nhưng là thiên hỏa đại đế tiếc mệnh, cũng là nhân tính. Hạ An chậm rãi mở mắt, mà đang như thế nào An suy nghĩ. Thiên hỏa đại đế không có lựa chọn xuất thủ, chỉ là chau mày nhìn xem. Xuất thủ là Lục Tuần, còn có chính kình một đám cao thủ. Lúc này Lục Tuần vừa ra tay, đơn giản một cái va chạm, trong nháy mắt khẽ chau mày. Xác thực có thiên phủ khí tức, trước mắt là thiên phủ. Lục Tuần làm thiên hồn bát trọng, một giao thủ, tự nhiên biết nền tảng. Ta đúng là trong đó cảm nhận được thiên phủ khí tức. Thậm chí ta còn cảm nhận được Hoàng Nghĩa kia tiểu tử khí tức. Chấm ngoặc kép, Lam Dương có chút không quá xác định, bởi vì trước mắt uy thế quá mạnh. Dù là chính là thiên tài như Lục Tuần, giống như thực lực cũng là không kém bao nhiêu. Duy nhất phong là thiên phủ a, chấm ngoặc kép. Lục Tuần không có trả lời Lam Dương, chỉ là chau mày nhìn chằm chằm duy nhất phong. Hắn không xương hoài nghi Lam Dương, thế nhưng là trước mắt nếu như duy nhất phong nếu như là thiên phủ, kia trước đó âm thanh kia chính là Hoàng Nghĩa. Thế nhưng là Hoàng Nghĩa không có khả năng không tìm hắn liều mạng. Duy nhất phong không phải thiên phủ. Thiên phủ trong đó, Lục Tuần thuận tay kéo một đạo cường đại đao mang, mà đồng thời, cũng có được vô số lá trúc lao nhanh mà ra, hiện ra kim quang, tại trong trận pháp thời điểm, như ẩn như hiện, trong nháy mắt mà tới. Trong lúc suy tư, đại chiến tiếp tục, kiếm đều có thể tự mình chiến đấu. Kia là năm vật, có thể chiến thiên hồn bát trọng, chấm ngoặc kép, mà trước mắt một màn. Lại là chân chính nhường Tử Thiên Đảo đệ tử mộng. Trước đó chỉ là xa xa thấy được nhất đao lưỡng đoạn. Thế nhưng là trước mắt chân chính thấy ly kỳ một màn về sau, bọn hắn không thể tin được. Kiếm kia, là đạo kia cường giả. Cường giả kiếm, không chỉ có thể tự mình luyện kiếm, còn chính sẽ chiến đấu. Y Hải cũng là mộng. Hắn thấy qua bên trong quy tắc biến hóa, thấy qua sẽ luyện kiếm kiếm. Nhưng lại chưa từng nghĩ, trước mắt cường giả kiếm, thế mà lại chiến đấu. Thực lực mặc dù cùng hắn có khoảng cách, nhưng là tối thiểu cũng là thiên hồn ngũ trọng chiến lực a. Thiên hồn ngũ trọng kiếm, nếu như nói trước đó có người như thế nói với Y Hải, hắn tuyệt đối là không tin. Thế nhưng là trước mắt nhưng lại không thể không tin. Còn có cái kia có thể bay lên trời đại trận, năm vật lại có thể cùng thiên hồn bát trọng đối bính. Bên trong nổi lên mãnh liệt kim quang, phảng phất như là một đạo cường đại lĩnh vực. Quá mạnh, cường giả hằng cường. Trước mắt cường giả, thật quá mạnh, siêu việt đại đế, có thể thay đổi quy tắc cực hạn cường giả. Nếu là tại âm dương cổ bên trong hiển hiện, kinh khủng lại là một thánh địa, mà lại là đến từ liệt giới thánh địa. Bất quá, liệt giới đi lên, muốn trở thành liền thánh địa rất khó. Chấm ngoặc kép. Y Hải nói thầm một cái, liệt giới đi lên cường giả, không phải là không có, nhưng là muốn chân chính thành tựu một phương thế lực, tuyệt đối là rất không có khả năng. Dù là chính là Địa Uyên lãnh chúa, cũng là chân chính sát phạt mà lên, chinh chiến đảo. Bất quá, hiện tại Địa Uyên đảo bên cạnh đại lục, hiển nhiên không chuẩn bị nhường đất Uyên đảo tiếp tục phát triển tiếp. Nếu như không có một cái vững chắc đảo, giờ âm. Khả năng này chính là thế lực số lớn tử vong bắt đầu. Giờ âm quỷ quái yêu ma hoành hành, cũng không phải nói đùa. Bất quá, giống trước mắt dạng này cường giả, chỉ cần không muốn thành lập thánh địa như thế tồn tại. Đoán chừng nghĩ tại một trong đại lục sinh tồn, cũng không khó. Thiên Hòa Các, chính kình môn, lúc này đối mặt với kia một đạo kim quang yểm hộ phía dưới thủ hộ. Mặc dù kim quang càng phát ảm đạm, nhưng là bọn hắn cũng không có lấy cái gì tốt. Ta lại ngốc, chấm ngoặc kép, nương theo lấy ngộ đạo nói thầm. Hiển nhiên ngộ đạo cũng không có lấy cái gì tốt. Dù sao nhiều như vậy thiên hồn, có thiên hồn bát trọng tọa chấn, trải qua va chạm, duy nhất phong dưới núi. Một chút rừng trúc lại ngốc không ít, một mảnh trống không, mà Hà Giang người nhìn xem cũng là quả thực đau lòng. Ngộ đạo thủ hộ giả, chấm ngoặc kép, Hà Đại Minh nhìn xem ngốc một mảnh, nhãn thần cũng là có đau lòng, mà Hà Giang người ánh mắt cũng là đau xót. Có thể ngộ đạo hiển nhiên không cho là như vậy. Ta lại ngốc, ta lại mạnh lên, chấm ngoặc kép, hói đầu không đáng sợ. Đáng sợ là những người kia tới chém tự mình chủ thể. Tự mình chủ thể bên trong, thế nhưng là có được vô số chân ý. Hiện tại nếu là thật chặt, có lẽ thật sự có rất nhiều người chân ý trong nháy mắt đại thành. Duy nhất phong trên kim trúc, là mệnh căn của nó, cũng là hắn chủ thể chỗ. Trước mắt những này duy nhất phong dưới núi cây trúc, đối với nó tới nói, ngốc liền ngốc, nương theo lấy những này lá trúc ngay tại biến mất. Ngộ đạo là chân chính đang từ từ mạnh lên. Chiến thiên hồn, vẫn cho là tâm kết của nó. Mà lần này, tường vân phía trên, Hạ An nhắm mắt mà ngồi. Ở trước mắt, thiên hồn vô số, nó chân chính thực hiện lời hứa của mình. Nó ngộ đạo, chiến thiên hồn, trước đó thực lực nhỏ yếu. Mà bây giờ, nó cũng có bảo vệ năng lực. Giết, chấm ngoặc kép, ngộ đạo càng đánh càng hăng. Kim quang cũng là càng ngày càng mạnh. Tù thiên chấn ngục, chấm ngoặc kép, ngộ đạo chi sát, tự nhiên đưa tới Trần Chính tiếng vọng. Dù sao hắn cũng là mượn ngộ đạo chi lực, mới có thực lực hôm nay. Hưởng ứng tốc độ tự nhiên không chậm. Tù thiên chấn ngục quân tốt cũng là một tiếng quát khẽ. Chấn Bắc, vô địch, chấm ngoặc kép, chấn Bắc quân cũng là không cam lòng yếu thế. Có thể nói chấn Bắc quân chính là tù thiên chấn ngục phiên bản. Bất quá, chấn Bắc quân trận pháp không quá đồng dạng. Tù thiên chấn ngục là huyết quân, huyết khí nhập thể, có thể tăng lên tu vi, có thể gia trì, có thể quần chiến. Mà chấn Bắc quân, quân trận chi chiến, cùng nhau mà công, uy lực so tù thiên chấn ngục yếu hơn không ít. Đồng dạng có thể gia trì, đồng dạng quần chiến, thế nhưng lại thiếu khuyết huyết khí nhập thể. Dù sao, trước đây huyết khí nhập thể cũng là cơ duyên xảo hợp. Tù thiên chấn ngục trận có thể nói là hoàng chấn nhập đạo chi tác. Đến tiếp sau, uy lực tự nhiên không phải chấn Bắc quân trận có thể so sánh. Ngộ đạo tụ tập chi lực, hóa thành nhọn kiếm, hoang kiếm xuất quỷ nhập thần. Còn có hai đại quân, quả thực đem Tử Thiên Đảo Thiên Kiêu xem ngẩn ra. Không chỉ là Tử Thiên Đảo Thiên Kiêu, dù là chính là chú ý nguyên động tam tổ, lẫn nhau cũng là liếc nhau một cái. Cái này năm vật có linh, mà lại thực lực mạnh như vậy. Tử Thiên lão tổ ánh mắt không hiểu. Năm vật có linh, binh khí có linh, hắn có thể lý giải. Thế nhưng là thực lực chuyện gì xảy ra? Cái này căn bản là linh đang thao túng. Một cái kiếm linh, có thể có thiên hồn ngũ trọng thực lực. Một cái năm vật có thể có thiên hồn bát trọng thực lực. Cái này sao có thể? Tử Thiên lão tổ không thể tin được. Nhưng trước mắt, đoán chừng là cường giả kia bồi dưỡng ra được. Chấm ngoặc kép, bên trái lão tổ nói một câu. Nhường Tử Thiên lão tổ trầm ngâm một cái. Tán đồng gật đầu, kinh khủng cường giả. Chấm ngoặc kép, Tử Thiên lão tổ nửa ngày về sau, phun ra một đạo cảm khái. Còn có dâng lên một tia kính sợ. Bất quá, đại chiến cũng là bắt đầu tiếp theo hồi cuối. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.